Thánh Vương, chương 722, Long vô cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm đã, Long tộc vừa bị Dương Kỳ Khâm vai 11 bị đào ra một luồng chân khi được đưa vào trong cơ thể hắn, lập tức khiến kẻ này lại như tinh long mãnh hổ. Thể chất của Long tộc cường hãn phi thường. Đại hãn vừa bị đào ra, kia trơn ứng hai mắt nói, thằng nhãi, người dám vô lễ với ta như vậy. Nghe nói ên người người có khí tức của Hỏa Long, chỉ là một huyết mạch thấp hèn đê tiện, không tiến được vào huyết mạch Long tộc bát bộ chúng ta. Người lại đàm phản kháng thần Long cao quý nhất sao? Còn không quỳ xuống thần phục Long tộc bề trên, biểu lộ kinh ý và ngưỡng mộ với chúng ta đi à? Bát bộ Long tộc chia là Thiên Long bộ, Chân Long bộ, Thần Long bộ, Minh Long bộ, Cốt Long bộ, U Long bộ, Ma Long bộ, Đà Long bộ. Trong đó Đà Long là tôn quý nhất, thần bí nhất, sau đó là Thần Long, Thiên Long, Chân Long, cuối cùng mới là Minh, Ma, U, Cốt. Cấp bậc thấp nhất chính là Cốt Long bộ. Hỏa Long tổ sư kia thuộc Hỏa Long nhất tộc, không thuộc Bát bộ Long tộc, chẳng khác nào không phải là quý tộc vương giả Ương Long tộc. Long tộc chia làm vô số chủng tộc, Kim Long, Hồng Long, Ngân Long, Hỏa Long, Hắc Long đều là những bộ tộc nhỏ vang dội nhất, chiếm cứ tiên giới cấp 33, Bát bộ thiên tiến giới chính là Bát bộ Long tộc này. Dù là Long tộc nào ở sơ với Bát bộ Long tộc đều chỉ là nô lệ hạ đẳng, cấp bậc huyết mạch người sinh thấp hơn một bậc. Đại hãn này cảm nhận được khi tức ên cơ thể của Dương Kỳ là Hỏa Long, cho nên mới dám làm cần như vậy. Bởi trong mất hẳn, Hỏa Long nhất tộc chỉ là nô lệ thấp hèn, tất nhiên hẳn dám hất hàm sai khiến. Thần Long bộ, Dương Kỳ mỉm cười nói lại còn tôn quý nhất. Ta còn nhớ rõ là bên Ương Bát bộ Long tộc, Đà Long bộ mới là thần bí tôn quý nhất cơ. Bát bộ do Đà Long bộ đứng đầu, Thần Long bộ các ngươi đánh bại Đà Long bộ từ lúc nào mà dám ích 1 mg là đệ nhất hà? Ta phải tuyên truyền chuyện này đi mới được. Thằng nhái danh, ngươi dám nói chuyện với ta như vây hả? Long tộc cấp thấp lại dám bất kính với Long tộc cấp cao, đó là tội đáng bị rút gân lột da. Đại hãn Long tộc cười nanh ác liên tục, bước từng bước tới, dường như muốn động thử lần nữa. Long mảnh, lui ra. Lão già kia thấy đại hàn Long mảnh lại muốn tiến tới liền quát tơ, người học nghệ không tính, không nên tới làm cản nữa. Đại hãn Long mảnh giữ tợn nhìn Dương Kỳ, ngừng bước chân. Vừa rồi hắn bị Dương Kỳ đẩy lui, không phục mươi phần. Hơn nữa hẳn đã sớm thăm dò được tu vi của Dương Kỳ rất thấp, toàn bộ đều dựa vào phù lục và nguyên thần của cao thủ Long tộc sau lưng chơ nên dù thua cũng không để ương lòng. Cậu thanh niên Long ngạo thiên kia, ta cảm thấy khi tức ên người ngươi là của Hỏa Long, ngươi là người của Hỏa Long nhất tộc sao? Lão già Long tộc nói, bổn tọa là người của Thần Long nhất tộc, Long cứu nhung. Người có chuyện gì không? Đừng cản ửa ta trị liệu người bệnh. Dương Kỳ phát phát tay. Người... Lão già Long tộc Long Cửu Nhung biến sắc, muốn nói lại thôi, cuối cũng biến thành một câu lạnh như băng, đấy có bệnh nhân là công tử Long tộc chúng ta, Long vô cực, chiến đấu với một chiến sĩ tương lai cực kỳ cường đại là thiên vũ giả, úng kích độc sinh hóa của hắn. Người có thể giải trừ hay không? Những người bệnh kia có chết ngần vạn cũng không tôn quý bằng một ngón tay công tử nhà ta. Người có thể không cần lãng phí thời gian giải cứu bọn họ, giải cứu công tử nhà ta, về sau sẽ có lợi ích vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tơ ẩn bộ điện phủ của Thiên Long Dược Đường, tất cả người nhà bệ nhị nhân, một số cao thủ của các môn phải nghe họng Cửu Nhưng nói vậy đến chọn mét bản không thế xé sách hẳn nhưng ngại uy thế và sức mạnh Long tộc cũng không đảm hành động thiếu suy nghĩ, chẳng qua hạt giống cửu hậu đã bị gieo xuống. Nhìn cái gì? Một đám ti tiện, một nữ từ Long tộc bước lên nhìn khắp bốn phía, nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương ý. Y huy mộng nhập 171 ấn cơ còn không phục ta sẽ giết hết các người. Người của môn phải cấp 20, 30 di ương mắt chúng ta cũng đều là nô lệ. Long tộc là chủng tộc cao quý nhất. Nhân loại các ngươi đến cả bò sát cũng không bằng. Tất cả mọi người đầu cắm khẩu như ve sầu mùa đông, không dám nói lời nào. Hà, trong mắt ta thì người bệnh nào cũng giống nhau, không phân cao thấp. Dương Kỳ nhíu mày, đột nhiên thân thể nhoáng lên, biến hóa ra rất nhiều bóng dáng, liên tục đánh ra rất nhiều lỗ đen lơ lửng tiến đinh đâu các người bệnh. Kịch độc sinh hóa của những người này đến bị rút hết. Một số người bệnh trúng độc nhẹ lập tức đứng thẳng dậy. Bọn họ sau khi khôi phục liền không dám chờ đợi thêm ở tang đại điện nữa, nhao nhao đi ra ngoài, nhưng ước khi đi cũng lưu lại rất nhiều lê vật và pháp bảo chân quý, đồng thời cũng thầm tính toán sau khi ra ngoài trả thu cao thủ Long tộc thế nào. Lớn mật, lão già Long cứu nhung của Long tộc thấy Dương Kỳ rõ y ảng không giải cứu cộng từ nhà mình mà lại cứu người khác thì không khói tức tới tím mặt, bàn tay gây gộc đột nhiên đuổi ra, chộp tới Dương Kỳ. Lập tức trên bàn tay hắn mọc ra đầy vẩy, biến thành một cái vuốt rồng đại long thôn nhật. Tay hắn liên tục nằm mơ, tàn ảnh tung bay, bao phủ lấy Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng điểm ra một chỉ liền phá vỡ ơ này, kiểm khi đánh thẳng về phía trái tim Long Cửu Nhung. Long Cứu Nhung hư lạnh một tiếng, sóng âm phóng ra đánh tan kiếm khi NS1mg TMNG lòng cũng âm thầm khiếp sợ. Một chiêu đại long thôn nhật này của hắn là thủ đoạn gần như thiên hạ vô song, vậy mà lại không bắt được một thằng nhãi tơ ải đạo tầng 9. Mà bản thân mình lại là cảnh giới niết thần. Thể chất của long tộc hầu như ương với minh tộc ương địa. A giới kiền thần cũng chưa chắc u ười tám nhân loại cảnh giới niết phải biết rằng đến là cảnh giới vô địch cá trong nhân loại và ngúc thái cố nếu cũng là nhân lơ ạ khắc chế nổi hẳn. Hắn chém giết M, thần cũng đơn giản như ăn cơm uống nước. Đây là thể chất của thần long. Các ngươi an tâm một chút đi. Ta cũng không nói là không cứu thiếu gia nhà các người. Chỉ là thứ nhất các người giống như ác khách đập vỡ biển hiệu của ta, Thiên Long Dược Đường, chuyện này giải thích thế nào? Dương Kỳ không hề vội vã. Hẳn thật ra muốn thám thính tin tức của đám long tộc này. Long tộc xuất thế không phải là chuyện đùa, bắt đầu đối kháng với thế giới tương lai, chuyện này đại biểu cho sức mạnh của thế giới tương lai đã tăng vọt, có uy hiếp vô cùng lớn, ngay cả long tộc cũng không thế chỉ lo thân mình nữa. Người là Hòa Long, chủng tộc hèn mơn, làm sao có thể dùng biển hiệu Thiên Long? Huống hồ dù là Thiên Long thì cũng ở dưới thần long chúng ta. Nữ từ long tộc kia lạnh lùng nói, như thế nào? Người muốn đòi bồi thường sao? Đúng vậy, nhất định phải bồi thường. Dương Kỳ nói như chém đinh chặt sắt, hơn nữa còn phải bồi thường lớn. Bằng không thì các người mang thiếu gia nhà các người đi thôi, đừng làm phiền ta nữa. Người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ từ long tộc quát to, người ghê gớm thật. Một con hòa long nhỏ xíu mà dám cãi lệnh chúng ta. Nói thử xem sau lưng người là cao thủ hòa long nào, để hắn đi ra xem. Dù là tộc ướng hòa long tộc cũng không dám đối xử với chúng ta như vậy. Hòa long hay không phải hòa long thì chưa nói, các người cuối cùng cơ bồi thường hay không? Không cần nói cái khác, đập vỡ biển hiệu của ta thì nhất định phải bồi thường. Tối thiểu phải là một quả long châu của cao thú cảnh giới kiền thần của thần long nhất tộc các ngươi. Bằng không thì các ngươi cút ra ngoài cho ta. Dược đường của ta không chào đón các người. Giọng nói của Dương Kỳ đột nhiên trở nên lạnh như băng, đám ác khách các người còn muốn ta chữa bệnh cho à, đúng là buồn cười. Làm phần rồi. 7. Nữ từ long tộc này tức giận tới cực điểm, liên tục giảm trận, móng vuốt dữ tợn trên tay hiện ra. Chơ, cho hẳn hắn cần thù lao gì đều cho hắn một giọng nói yếu ớt y huyền tới lập tức tất cả cao thủ long tộc đều chấn động, hướng về phía thần khi như cái giường. Đây là tiếng nói miễn cường của nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP VMOM. WZ Ivyovic nhập 171 ấn CE công tử long vô cực nhà hắn. Nếu công tử đã có lệnh thì chúng ta cũng theo thói. Đàm cao thủ long tộc này nhịn xuống. Long Cửu Nhung móc từ thân thế ra một quả long châu, ném cho Dương Kỳ. Dương Kỳ nhìn lại thấy trong đó có ấn chứa hàng lương cường đại thật, đối với những người tu luyện bát bộ thân quyên dưới ướng minh có lợi ích rất lớn, không khỏi gật đầu. Đây là tiền bồi thường vì đập vỡ biển hiệu. Giờ tới tiến ị liệu chơ công từ nhà các người. Người đím có quả đáng. Lão già long tộc Long Cứu Nhung giận dữ ẹ, thanh niên các người được một tác lại muốn tiến một thước là không hay đầu. Tùy các ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ. Dương Kỳ chấp tay sau lưng, có vẻ chẳng quan tâm. Tốt, người muốn cái gì? Long Cứu Nhung nói. Rất đơn giản. Cải, giường thần khi mà công tử các người nằm này, ta thấy thích thích muộn đôi lây tính mạng của công tử nhà các người. Kiện thân khi này tên là quái gì thế? Dương Kỳ chỉ vào cái giường rồng khảm đấy sau kia. Hồng hống hống. Nghệ thấy hắn yêu cầu như vậy, tất cập long tộc đều gào thét, giết. Khi nhờn này quả không thế tha thứ được. Giết hắn đi rồi đi chữa bệnh cho công tử nhà chúng ta. Bắt hắn lại, tra tấn hẳn. Ta cũng không tin là hắn chịu nỗi đau đớn. Hử, Dương Kỳ đột nhiên hử lạnh, các người có thể thử xem. Ta có một phương pháp tài độc dược ương hư không, khiến cho kịch độc sinh hóa của công tử các người tăng lên, lập tức biến thành sinh hóa thủ. Lập tức những cao thủ long tộc này đều sợ ném chuột vỡ binh, không dám hành động lô mảng. Đồng ý với hắn đi khi tức ên người công tư long tộc kia lại y huyền tới. Thần khi tinh đế long sảng này tuy rằng là thứ ta nằm nhưng so với tính mạng thì đúng là không đáng. Lập tức nữ từ long tộc kia liền bế công tư long tộc long vô cực kia lên khỏi giường rồng. Dương Kỳ cười ha hà vung tay áo cuốn tới lập tức cái giường rồng này liền bị hắn thu vào ương tủi bắt đầu luyện hóa. Chuyện này, người không nên chậm ễ không cứu công tử nhà ta nữa. Cờ bắp trên mặt Long Cửu Nhung co túm lại. Thế này cũng tạm được rồi, Dương Kỳ vung tay lên, túm lây công tử long tộc long vô cực kia, đưa chân khi vào. Đúng đùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn tay hắn liền xuất hiện rất nhiều thiểm điện màu đen, giống như gian sâm lấn thân thể hẳn, khiến hẳn chấn động, kịch độc sinh hóa thủ này không ngờ lại lợi hại như vậy, mạnh hơn kích độc bình thường tới am lần. Thằng nhái, Long tộc nghe vậy đến kinh hai tf thăng thiên chi liệu không tốt chúng ta tê người đen mạng công tử nhà chúng ta. Bọn họ biết rõ nếu công tử nhà Long giới rất có khả năng bị xử tử. Cách chương.